biệt cả hai tam thập lục ngàn châu, xin từng khe suối một bầu tiêu dòng chơi ngàn quê ngàn đào ngàn mây nương gió chẳng sao lưng lỡ đội non buông vai quầy lắng xa gần xa ý à.

thoại thiên thay đệ tam sầu, khách thoại thiên thay thành vật xa võ làm dày gió mưa thành ra hồi tứ phủ tùy tòng không say tứ phủ tùy tòng chiêu dung công chúa ngự đồng ở mẫu hòa bình hay đi lên mẫu hòa bình chờ bờ hàng miếng thác gành treo leo chờ phương lâm lâm sớm chiều đông hoa bốc đồi tư phường đọc đông mộng mộng bán buôn chuông đền là vang vang chiều đi thank you.

có chầu đệ tứ đức danh mà dõi truyền loan hồi cùng sông hóa quê nhà suối lân sông hóa quê nhà danh lam cổ tích một tòa ngôi cao loan la hồi cùng về nhà bắc bắc giang chi tư về nhà bắc bắc giang lục cung hiển thành chữ vàng người châu phê bên kia bạn quý là sơn bên này là bên châu lục thank you. trong dung chưa kịp sức hồi công đâu xuống lục để dày sợi chén vàng sẽ học bề vua cha Phật phân ý nổi lối định chiếu chỉ ra ba kiếp đầy dầu chuông trẻ Hãy subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tỉnh đến sông dâng văn ơi, sổ tử tỉnh dâng đến sông để đâu quan sao xa dòng mờ phao ra bánh ra hồi cùng đồng họ chi lặng có ai lên đồng họ chi lặng chờ người nữ kiệt cứu dân dân hết tập thành người phương hộ trì hãy hôn nguyên đường liền cùi bài sai đến chiều mừng cung nắng nắng nắng ai vương dòng sơn trang tinh tinh tinh tinh hãy mang mang chút chung mang mang ra mang che mang những xa đã khôn lam có phèn xung xung ai đi Hãy subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. I'm not than bùng bùng súng nổ dậy vàng ngất trời thanh nam ngồi bùng trên điện ngọc rồng bay năm sắc dưới độc đình